Trấn Quan Âm, chương 695. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thanh tẩy hoàn thành, đây là mở ra đích không gian thông đạo, hiện tại tất cả mọi người có thể đi qua cái này không gian thông đạo ly khai tẩy lễ chiến tràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại trước đây, mảnh không gian này là bị triệt để phong tỏa, không có người có thể ly khai. Cùng thử đồng thì chúng ta về tới chiến thần điện trong đội ngũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại gia cảm giác thế nào? Ta nhìn mọi người, lên tiếng hỏi, không đơn thuần là vọng thần thai mặt trên, người phía dưới đồng dạng sẽ phải chịu một ít thanh tẩy, chỉ bất quá vọng thần thai trên thanh tẩy chiếm giữ tuyệt đối chẳng phân biệt được thiên đạo lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đơn giản mà nói, vọng thần thai trên chiếm giữ 8 phần 10 thiên đạo sáng mờ, mà vọng thần thai phía dưới chỉ có thể phân đến 2 thành. Đại sư huynh, chúng ta đều có thu hoạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có chiến thần điện đích đệ tử trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng, dù sao trận chiến đấu này có thể từ trong chiến đấu sống sót, bản thân liền là thu hoạch lớn nhất. Ta cảm giác được lần này ra ngoài sau khi ta có thể trong vòng nửa năm tiến nhập khu vực kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên người truyền đến quan sâm thanh âm, lần này thanh tẩy làm cho mỗi người đối với thiên địa trong lúc đó lực lượng cảm ngộ đều mạnh hãn rồi rất nhiều, cùng thử đồng thì ta xem chứ nhãn tiền đích những người này khẽ gật đầu. Tốt lắm, chuẩn bị trở về tông môn A, nói vậy tông môn trưởng bối đều rất lo lắng đại gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nhìn tất cả mọi người tại chỗ, lần này chúng ta hao tổn 14 người, vốn là 13 cái thế nhưng cuối cùng ở vọng thần thai trên, La Thiếu Đình bị người của Trương gia đánh chết. Nhưng rất nhiều thứ, chúng ta đều không thể cải biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người lấy ra tông môn đích không gian truyền tống phù, hiện tại toàn bộ tẩy lễ chiến tràng mất đi không gian phong tỏa lực lượng, chỉ cần chúng ta bóp nát không gian truyền tống phù, là có thể trực tiếp trở lại tông môn. Mọi người chúng ta nhìn lẫn nhau một cái, cùng nhau cầm trong tay đích không gian truyền tống phù bóp nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc trước mặt chúng ta không gian thông đạo hiện lên, mỗi người đi vào trước mặt đích không gian trong thông đạo. Lập tức mọi người chúng ta xuất hiện ở chiến thần điện diễn vũ nghiễm tràng trên, khi chúng ta xuất hiện đích thuấn gian, liền cảm thụ được cái này diễn vũ nghiễm tràng trên, thậm chí có rất nhiều người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì mấy ngày qua vừa lúc chính là thanh tẩy chi chiến kết thúc thời gian, cho nên tông môn một ít trưởng bối đều tại đây chỗ chờ. Đồng thời, rất nhiều trưởng bối trong lòng cũng là tràn đầy lo lắng, không biết mình đích đệ tử ở tẩy lễ chiến tràng trong đến cùng có hay không sống sót. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã trở về. Theo lần lượt từng bóng người xuất hiện đích tuấn gian, toàn bộ trên quảng trường, đều là nhấc lên một hồi mừng rỡ tiếng la. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả ngồi ở trên đài cao chờ mấy cái trưởng bối cũng trong nháy mắt đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm diễn vũ nghiễm tràng trong. Đã trở về, là vô tội sư huynh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có quan sâm sư huynh, đại sư huynh cũng quay về rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn lần lượt từng bóng người xuất hiện, đều là trong tông môn tinh anh, hơn nữa thẩm vô tội cùng quan sâm đều là đỉnh tiêm đệ tử đại biểu, có thể trở về đây đối với chiến thần điện mà nói, chính là giáo lý phúc âm. Liễu Tường Như cũng quay về rồi, tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía trên, phó điện chủ cùng điện chủ đồng thời xuất hiện, ta ngẩng đầu nhìn lại, sư tôn cũng từ trời cao sơn đến đây, bảy đại thần tướng cũng rất để ý chính mình đích đệ tử. Khoảng khắc hết thảy chiến thần điện đệ tử toàn bộ đã trở về tổng cộng 36 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 36 người, lần này là ta chiến thần điện ở tẩy lễ chiến tràng trung thành tích tốt nhất. Chứng kiến nhiều người như vậy xuất hiện, bầu trời phó điện chủ sắc mặt trên mang theo sắc mặt vui mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấy nhiều điện chủ, phó điện chủ, cùng thử đồng thì ta mang theo chiến thần điện trở về đích đệ tử đối với chư nhãn tiền đích chư vị trưởng bối hành lễ, thấy như vậy một màn, có người mừng rỡ, đồng dạng có người bi ai, bởi vì hy sinh 14 người. Mà những người này sư tôn, đều là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, không cố kỵ, lần này ngươi làm tốt. Không chung, điện chủ nhìn phía dưới, trong ánh mắt sắc mặt vui mừng đồng dạng không có che giấu, đây đối với chiến thần điện mà nói, là một cái thu hoạch khổng lồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là điện chủ giao cho ta nhiệm vụ A, không cố kỵ làm sao dám chậm trễ, chỉ là đáng tiếc vẫn có 14 vị sư đệ không có. Ta nhìn điện chủ lên tiếng, đồng thời bất đắc dĩ lên tiếng. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có thể nói ta tận lực đem mình có thể làm được đều làm xong rồi. Đây đã là ta chiến thần điện từ trước tới nay kết quả tốt nhất rồi, lần này không biết các ngươi bao nhiêu người lên vọng thần thai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, trước mắt điện chủ cũng là tiếp tục hỏi. Ta đem tình huống toàn bộ hồi báo một lần, này mới khiến chúng ta mỗi người trở lại phủ đệ, đồng thời tốt lành bế quan, bởi vì ở vọng thần thai người của phía trên thu hoạch là to lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà ta cũng trước tiên mang theo Huyên Nhi cùng hai hắc trở lại trời cao sơn, sư tôn cũng không có tìm ta, biết ta còn có chuyện gì. Khi ta xuất hiện ở trong sân đích thuấn gian, chứng kiến cần gì phải thù cùng Ân Đình Đình trong nháy mắt từ bên trong phòng vọt ra, bọn họ không có đi trước diễn vũ nghiễm tràng, là bởi vì trong lòng các nàng tồn tại lo lắng, coi như biết thực lực của ta, các nàng hay là không dám đi tẩy lễ chiến tràng chờ ta, các nàng sợ nhìn không đến ta trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đã trở về, ta xem chứ nhãn tiền đích hai nữ nhân, trên mặt hiện ra một nụ cười, hai tay mở, bay thẳng đến hai nữ nhân ôm qua đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ nhân trước tiên muốn né tránh, nhưng tốc độ của ta, các nàng làm sao có thể né tránh. Ở ôm hai nữ nhân đích thuấn gian, ta cảm thụ được các nàng đều là thở ra một cái thật dài, ta có thể tưởng tượng đến các nàng trước lo lắng chờ đợi cái này 1-2 tháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đêm nay, khó tránh khỏi ôn tồn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ta bị sư tôn gọi tới trong đại điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nào, cảm giác không tệ chứ? Thanh âm nhàn nhạt từ trước mắt chiến thương khung trong miệng truyền tới, nghe vậy ta đây mỉm cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoàn toàn chính xác có không ít thu hoạch, được rồi sư tôn, lần này ngươi kêu ta đến đây. Ta xem hướng chiến thương khung, lên tiếng hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này ta thấy chiến thương khung sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Thượng giới, thời tiết thay đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng thử đồng thì chiến thương không trầm giọng nói rằng, nghe nói như thế đích thuấn gian, ta cả người trong lòng thoáng trầm xuống, đối với dược cốc sự tình ta nhất định là sẽ không nói, nhưng ta cảm giác được sư tôn nói tuyệt đối không chỉ là dược cốc sự tình. Sư tôn, là xảy ra chuyện gì rồi không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta xem chứ nhãn tiền đích chiến thương không hai tay chắp sau lưng, đi tới cửa vào đại điện. Thượng giới, đã lâu không có đổi ngày, ba thế lực lớn bị ám ảnh lâu nhằm vào, bị ám sát thật nhiều cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có tẩy lễ chiến tràng sự tình ngươi nên so với ta rõ ràng hơn, dược cốc bị Thanh Long Thánh công nhân suýt nữa tiêu diệt cuối cùng thỉnh động lão tổ tàn hồn. Bất quá bây giờ cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, khoảng cách tiêu diệt chỉ sợ cũng không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện này ta khẳng định rõ ràng nhất bởi vì đây là ta một tay bày kế. Lúc này ta biết dược cốc đích đệ tử ở tẩy lễ chiến tràng cùng Thanh Long Thánh Cung phát sinh xung đột, dược cốc có một vị khu vực kỳ thánh tử, đánh chết ba thế lực lớn không ít người. Ta khẽ gật đầu, đem ta biết đến tình huống nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, nhưng đối với tuồng mà nói, dược cốc chỉ có thể coi là một cái tiểu nhạc đệm, hiện tại ám ảnh lâu nhảy ra, bọn họ ẩn tàng rồi lâu như vậy thân phận đã ẩn giấu không nổi nữa. Ám ảnh lầu chính là năm đó ba thế lực lớn tiêu diệt bộ tộc kia hậu duệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi ta nghe được sư tôn nói lời này đích thuấn gian, ta cả người trong lòng trong nháy mắt trầm ngâm xuống tới, ra ra ta bọn họ, rốt cuộc là ai cân nhắc. Đột nhiên như thế xuất thủ, rốt cuộc là vì sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.